Đỉnh luyện thần ma, chương 1858, ánh sáng cuối đường hầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1858. Người an tâm, ta đã tính qua, Diệp Tử Phàm không phải là đoàn mệnh quỷ. Y là sẽ không có dễ dàng chết như thế này đâu. Thiên diễn lão đạo gương mặt hơi co lại một chút, như ai hiểu được bản chất con người của y, đều là biết được đến. Hiện tại y đang nói dối. Hắn đã tính ra, Diệp Tử Phàm tiếp theo sẽ gặp một cái đại tai kiếp còn là đáng sợ hơn Độc Cô Bá Thần kia nhiều. E là y không thể nào qua khỏi. Đó là cái gì đại kiếp? Tạm thời thiên diễn lão đạo hắn vẫn không có tính ra. Cũng không dám tính, những loại chuyện như thế này. Hắn làm sao có thể nói cho sinh mệnh thần tôn này nghe được? Hơn nữa thiên đạo cũng là đối với lại sinh mệnh thần tôn rất là nhân đạo rồi. Diệp Tử Phàm dù có cái gì mệnh hệ, tên kia cũng là đã sống được gần cả ngàn năm thời gian. So với lại phải chết ngay năm xưa, thì đã là quá tốt. Còn nữa, chẳng phải tên kia là đã để lại ba đứa con hay là sao? Cái này Hứa Vĩ Tình không lâu trước đây nhận lại Diệp Vũ Phi. Còn là đưa Diệp Thiên Bảo kia hồi lại sinh mệnh thần quốc chăm sóc. Như vậy cũng là nên cảm thấy đủ đi. Ầm ầm, không thể đột phá giới thần nữa. Diệp Tử Phàm ta lấy cái gì đi cùng Độc Cô Bá Thần trả thù đây? Bên kia Hứa Vĩ Tình cùng thiên diễn lão đạo một chuyện. Diệp Tử Phàm là không có biết. Hắn hiện tại đang đứng tại một tòa thạch sơn cao tại Thiên Hàn Hải vực nơi đây. Nhìn ra trước mắt từng cơn sóng vỗ. Đối với lại con đường phía trước cũng là khá mờ mịt. Tuy trong lòng hắn muốn, còn rất muốn nhanh chóng tìm đến Độc Cô Bá Thần người lợi dụng hắn kia cùng cái tên khốn kiếp đại hắc kia để tính sổ. Nhưng là hắn cũng hiểu, với thực lực của mình hiện tại là không thể nào là đối thủ của Độc Cô Bá Thần cho được. Cái này còn chưa tính đến luyện thần đỉnh trong tay y đã là khôi phục đến bán tôn thần khí cấp độ. Có nó trong tay. Độc Cô Bá Thần dường như đã là tại nơi này thần giới thiên hạ vô địch rồi. Trong khi đó điều tồi tệ hơn đến với lại hắn là từ nay về sau hắn liền là sẽ không còn cơ hội đột phá giới thần thêm một lần nào nữa. Thần kiếp chỉ đến một lần. Nó là sẽ không có đến lần thứ hai. Không thể đột phá. Điều đó cũng có nghĩa là Diệp Tử Phàm hắn không thể nào tăng cao lên thực lực. Cũng đồng nghĩa với lại việc hắn liền là phải chết. Ầm ầm. Hắc hắc hắc, không nghĩ đến chúng ta vừa xuất thế liền là gặp được một con mồi cũng khá là lý thú như thế này. Một đám 12 tên minh giới giới thần hậu kỳ cường giả. Đem Diệp Tử Phàm vây lại, tên cầm đầu có thánh thể giới thần hậu kỳ tu vi gian tự cười lạnh liên tục lên tiếng nói. Đám người bọn họ được Sở Thiên Vũ triệu hoán ra cùng gần vạn người khác không được mấy tháng. Mục tiêu của đám người bọn họ là đem nơi này Thiên Hàn Hải vực sinh linh cho diệt tuyệt đi. Để cho cái kia tu la chi chủ Sở Thiên Vũ càng có thêm nhiều sát lục chi lực. Triệu hoán ra càng cao cấp cường giả. Hủy diệt đi cái này thế giới. Vừa đến nơi này thì lại gặp cái này nhân tộc thực lực cũng là không có tệ. Đem tên này luyện tay trước. Theo sau liền hủy diệt Thiên Hàn Hải vực này đi cũng là không có muộn. Ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm, a a a phốc. Nói đủ rồi thì lên đường đi. Diệp Tử Phàm phất tay lên, một cái thôn phệ hỗn động xuất hiện, đem tất cả 12 tên minh giới giới thần hậu kỳ này cuốn đi vào bên trong. Nói đùa, hiện tại hắn tuy không thể đột phá giới thần, nhưng cảnh eo xe giới chủ thần đỉnh vẫn còn đó, nhất là thế giới không gian của hắn hiện tại mang đến lực lượng vô cùng khủng khiếp. Thế gian này trừ Độc Cô Bá Thần cùng mấy tên thần tôn kia ra. Không có bất kỳ một cái nào sinh linh có thể đặt tại trong pháp nhãn của hắn. Mấy tên minh giới giới thần màu thì lại càng không. Ân, tăng trưởng, ta dường như đã nghĩ ra được cái phương pháp có thể trả được thù rồi. Diệp Tử Phàm đem một đám sinh mệnh tinh hoa của 12 tên minh giới giới thần này dung nhập vào thân thể. Cảm nhận được bá thể của hắn có một tia tăng trưởng cũng như bất diệt quy tắc có tiến thêm. Hắn là đã tìm ra được biện pháp có thể đem Độc Cô Bá Thần cùng tất cả đối thủ của hắn diệt đi. Kia là thể đạo một đường. Hắn đã nhìn ra, cảnh giới khí đạo của mình không thể nào tăng trưởng. nhưng thể đạo thì không có liên quan gì. Như đủ tài nguyên, hắn vẫn có thể đột phá bán tôn thần khí như thường. Thậm chí là độ thần khí chi kiếp đột phá chí tôn thần khí cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Chí tôn thần khí, cái kia cấp độ là đã vượt qua trung thiên thế giới này tất cả lực lượng rồi. Nó được ví như sánh ngang với lại chân chính thần tôn chi cảnh bên ngoài hỗn độn giới cũng không quá. Như có thể đột phá được nó mà nói. Nơi này không có bất kỳ một loại lực lượng nào có thể chống lại được Diệp Tử Phàm hắn cả. Khi đó muốn diệt độc cô bá thần cùng sở thiên vũ các loại. Chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng trước tiên, Diệp Tử Phàm ta phải đột phá một loại đại đạo mới được. Diệp Tử Phàm hơi trầm ngâm suy nghĩ nói nhỏ. Con đường mà hắn vừa phát hiện là hoàn toàn chính xác. Nhưng muốn đi mà nói, cũng là không có dễ dàng gì. Chí tôn thần khí không có đơn giản như vậy có thể đột phá. Đến loại này cấp độ, tu luyện giả ngoài có một đại lượng tài nguyên làm đại giới ra. Còn phải lĩnh ngộ được đại đạo chi lực. Đại đạo chi lực, đây là cấp bậc tiếp theo của quy tắc chi lực. Tu luyện giả muốn từ giới thần hay bán tôn chi cảnh đột phá lên thần tôn. Hay chí tôn thần khí, đều là phải lĩnh ngộ được một loại đại đạo chi lực. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ đến cả. Như luyện thần đỉnh bên kia. Theo lý mà nói, hắn cùng độc cô bá thần đều đã đột phá hỗn độn bá thần quyết đến đệ thập nhất trọng. Thân thể cũng là thượng phẩm thần khí. Như thường lệ, luyện thần đỉnh là sẽ không có khó khăn gì liền thăng cấp làm chí tôn thần khí. Nhưng sự thật không phải là như thế. Luyện thần đỉnh hiện tại cũng chỉ là bán thần khí mà thôi. Nguyên nhân là cả hắn cũng như độc cô bá thần không có người nào có thể đem một đầu quy tắc chi lực đột phá đại đạo chi lực cả. Chỉ khi nào một trong số hai người bọn họ đột phá được đại đạo chi lực, luyện thần đỉnh mới có thể trở thành chí tôn thần khí chân chính. Hừ, đại đạo chi lực mà thôi. Độc cô bá thần, đại hắc, các ngươi cứ chờ đi. Diệp Tử Phàm ta rất nhanh liền sẽ đột phá mà thôi. Đến khi đó, sẽ là ngày tàn của các ngươi. Diệp Tử Phàm hừ lạnh một cái. Ánh mắt cực độ là âm lãnh. Hướng về phía thiên không thần quốc Côn Bằng thần tông bên kia vị trí. Gằn giọng nói. Diệp Tử Phàm hắn bước vào con đường tu luyện giới đến nay. Cái hắn tự ngạo không phải là thể đạo, khí đạo hay thần đạo gì đó. Mà là khả năng lĩnh ngộ thiên đạo lực lượng. Pháp tắc cùng vậy. Quy tắc cảnh giới cũng như thế. Tuy nói có ngộ đạo thất trợ giúp, nhưng nếu không có thiên tư tuyệt thế về lĩnh vực này mà nói, hắn tuyệt đối không thể trong vòng mấy trăm năm ngắn ngủi từ pháp tắc sơ kỳ tiểu thành cho đến quy tắc hậu kỳ viên mãn như hiện tại cho được. Hắn có lòng tin, trong một cái thời gian ngắn nhất mình có thể đột phá đem bất diệt quy tắc hậu kỳ viên mãn hiện tại tấn thăng đại đạo chi lực. Nơi này thần giới không phải là có đám kia minh giới quân đoàn trợ giúp hắn hay là sao? Mà một khi hắn đột phá cái khó khăn nhất là đại đạo chi lực sau. Những cái khác đối với hắn liền là không có nghĩa lý gì cả. Đến lúc đó cũng là lúc tất cả kẻ thù của hắn đều là phải bị tiêu diệt tháng ngày. Ân, An Nam, Tiết A gặp phải nguy hiểm. Đang là vui mừng qua đỗi vì đã tìm ra được con đường sáng để đi Diệp Tử Phàm. Bỗng nhiên lúc này thần sắc của hắn là hết sức khó xem. Nguyên nhân không ví cái gì khác. Vừa rồi hắn thông qua một ít ký ức vụn vặt của đám người minh giới cường giả này được biết. Lâm An Nam cùng Tiết A hiện tại đều đang rơi xuống trong tay của Sở Thiên Vũ. Tên kia còn truyền ra bên ngoài lời nói như trong vòng 3 tháng sau hắn không đến băng thiên thần điện gặp mặt. Liền sẽ đem hai người đó diệt đi. Hai, Diệp Tử Phàm ta thật sự không thể nào là một người tuyệt tình. Biến đổi thần sắc trong vòng 1 phút. Cuối cùng, Diệp Tử Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn từng dặn lòng mình tại tu luyện giới này là phải thật vô tình. Cũng như là phải tuyệt tình. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nhưng đến khi chuyện liên quan đến người nhà của hắn xuất hiện, dù là làm thế nào, hắn đây cũng là không thể nào nhẫn tâm bỏ mặc cho được. Đây cũng là điểm yếu lớn nhất của hắn. Cũng là điểm yếu mà hắn chưa bao giờ khắc phục được.